Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 684, không tự chủ được muốn tới gần 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhanh mặc vào. Giọng nói của cô có chút nghiêm khắc. Khuôn mặt ửng đỏ cũng phồng lên. Như là cá vàng nhỏ. Vừa tức phình phình lại ngượng ngùng. Mặc vào làm gì? Chờ lát nữa còn phải thoát. Ngữ khí của Lãnh Tư Thành nhẹ nhàng bâng quơ. Có lẽ cô Thanh Thanh là bị anh đùa giỡn quen. Lại có thể nháy mắt đã hiểu. Lãnh Tư Thành vốn đã nhịn rất nhiều ngày đều không thể như nguyện. Chỉ là, đám người vừa rồi mới đi. Bọn họ cứ như vậy làm bậy làm bạ thật sự được sao? Chính là, chúng ta cũng không thể. Cô đây vẫn là ngồi ở trên bồn rửa tay. Trước mặt là anh, sau lưng là một mặt gương lớn. Hơn nữa dưới chân vẫn là mảnh sứ vỡ đầy đất. Có cái gì không thể? Hửm, Lãnh Tư Thành nhàn nhạt nhìn cô một cái. Ngay sau đó, nhẹ nhàng tới gần, mổ mổ ở trên môi cô. Anh chờ đợi thật nhiều ngày. Đã sớm nhịn không được. Người bên ngoài mới vừa đi. Cố Thanh Thanh vẫn luôn đẩy anh ra. Không muốn để anh tới gần. Người bên ngoài đều đi rồi. Còn sốt ruột cái gì? Anh nhanh tay nhanh chân lột quần áo của cô. Bên ngoài còn loạn lắm. Các cô đều ngồi vào mép giường. Thu thập cái gì mà thu thập? Chúng ta lại không đi bên ngoài. Khi nói chuyện, Lãnh Tư Thành lại cởi quần jean của cô. Bọn họ chỉ ở trong phòng tắm chơi thì tốt rồi. Chơi chơi bồn rửa mặt còn có bồn tắm. Cũng đủ để bọn họ chơi thật lâu. Chính là, nơi này rất kỳ quái. Có thể đừng ở chỗ này hay không? Cô vẫn là một đứa bé ngoan. Không thích làm loại chuyện đó ở loại địa phương này. Phải không? Nhưng anh cảm thấy, nơi này khá tốt. Thực kích thích tương đương. Lãnh Tư Thành nói tới đây. Lông mày, nhẹ nhàng nhướng lên. Trước kia sao anh liền không có nghĩ tới lợi dụng các bồn đài khác nhau trong nhà. Ngoại trừ giường chính là bồn tắm. Ở bồn rửa tay, bàn trang điểm, sofa. Loại địa phương đủ chất liệu này. Rất thú vị. Quần áo bị anh cởi ra. Có điểm lạnh. Tay anh hạ thấp. Chuẩn bị túm rớt che đậy cuối cùng của cô. Cách chương.